Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1161, ngươi tìm người trợ giúp đi. Tiên sinh, ngươi như thế nào? Lý Sất vào cửa liền thấy Lý tiên sinh nằm ở đó cái giường gỗ trên ngẩn người. Hắn cánh tay quấn băng vải đeo trên cổ. Hôm qua hắn cự tuyệt y quan là hắn chữa trị, đều là hắn tự mình ra tay băng bó. Có lẽ ở Lý tiên sinh trong lòng hắn và cái thế giới này từ đầu đến cuối đều có ngăn cách. Thật phải nói ra đứng lên, hắn và chết đi người kia mới là chung đường. Cho nên, hắn bi thương, nhưng mà mận người như tiên sinh vậy, liền bi thương cũng không muốn để cho người khác thấy. Lý Sất sau khi vào cửa Lý tiên sinh liền cười một tiếng. Lắc đầu nói, khá tốt, gãy cánh tay mà thôi, tu dưỡng một trận là được. Lý Sất ừ một tiếng, cầm mang tới thuốc trị thương để lên bàn. Thẩm tiên sinh phối thuốc, nàng nói không dám lỗ mãng trước tới quấy rầy tiên sinh, cho nên để cho ta cầm thuốc mang tới. Lý tiên sinh cười một tiếng, được, hắn biết Thẩm Như Tràn, nhưng là, nếu như muốn nhỏ coi như nói Thẩm Như Tràn hẳn là hắn đời thứ mấy đệ tử hắn cũng không biết. Trong Vân Ẩn Sơn những nữ đệ tử kia, hiện tại rất nhiều đều ở đây thẩm y đường bên trong. Các nàng cứu rất nhiều người. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này cũng có thể coi như là Lý tiên sinh công đức. Nếu như, người thật có thể dựa vào hành thiện tích đức nói, hoặc giả là nhìn ra Lý Sất không biết khuyên như thế nào an ủi mình. Lý tiên sinh cười nói, ta như vậy người, xa so ngươi cho là muốn không câu chấp. Lý Sất biết. Nhưng mà hắn cũng biết, không câu chấp không phải vô tình. Nhìn như không câu chấp người thật ra thì tâm tư tinh tế nhỏ hơn. Bởi vì Lý Sất chính là một cái trong mắt người khác không câu chấp người. Người có quen hay không cái gì rất giỏi người. Lý tiên sinh cố ý rời đi đề tài. Nhưng mà sau khi nói xong mới phát hiện, đề tài này căn bản cũng chưa có rẽ ra. Ngược lại là lại đi vào chuyện này bên trong. Lý Sất gật đầu. Biết một cái, bất quá không tại đại doanh bên trong, ta đã phái người đi mời. Hắn nói đúng Phương Chư Hầu, một cái nhìn như đồng dạng là rất không câu chấp người. Nhưng cũng là một cái giạt rào đều là bi thương người. Cũng không biết là thế nào, càng đứng ở chỗ cao người, bi thương trong lòng thì sẽ càng nặng. Cõi đời này có lẽ liền không có một cái đứng ở tuyệt đối chỗ cao, còn tuyệt đối người vui sướng. Nếu như có, vậy người này thật rất hạnh phúc, làm người ta hâm mộ, rất mạnh sao? Lý tiên sinh hỏi, Lý Sất trả lời, không thấy rõ, không thấy rõ, vậy dĩ nhiên là rất mạnh, bởi vì Lý Sất bản thân liền đã đến hắn có thể thấy rõ phần lớn người thực lực cao độ. Hôm nay cái này thiên hạ còn có thể so Lý Sất đứng cao hơn người. Chuyện thật cầu đúng vậy nói. Đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy thì tốt. Lý tiên sinh trả lời một câu. Sau đó liền nhắm mắt lại. Lý Sất ngồi ở đó. Tạm thời tới giữa cũng không biết nói cái gì. Sau hồi lâu, Lý tiên sinh nhắm mắt lại nói. Có thể hay không hậu táng hắn? Lý Sất gật đầu. Ta đã an bài xong xuôi. Lý tiên sinh cười một tiếng. Lại không có mở mắt ra. Cảm ơn. Lý Sất ừ một tiếng sau đó, hai người lại rơi vào trầm mặc bên trong, lại là rất lâu sau đó, Lý tiên sinh nói, nếu như tương lai ngươi làm hoàng đế, mời hết khả năng làm được công bằng cái này hai chữ. Có vài người biến thành xấu, thật ra thì cũng không phải là bản thân cũng rất xấu xa, mà là có thể ở một ít trong hoàn cảnh, đưa đến tâm lý xuất hiện không thăng bằng. Lý Sất rõ ràng ý của Lý tiên sinh. Hắn như vậy xuất thân người. Càng có thể rõ ràng Lý tiên sinh trong lời nói như vậy không biết làm sao. Ta sẽ hết sức cố gắng lớn nhất. Hắn trả lời rất nhanh. Mặc dù nói không nhiều. Lý tiên sinh cười một tiếng. Ta thích Ninh cái chữ này trật tự. Rất xưa. Nếu như mỗi người cả đời này. Đều có một cái Ninh chữ nương theo nói. Đó là hơn viên mãn hơn chuyện hạnh phúc. Lý Sất gật đầu. Ta cũng rất thích. Tiếp theo liền lại là yên lặng. Không biết qua bao lâu. Lý Sất đứng lên nói. Tiên sinh nghỉ ngơi cho khỏe. Ta đi trước trong đại doanh. Còn có chút quân vụ chuyện muốn làm. Ung Châu Quân nhìn như chuẩn bị qua sông. Lý Tiên Sinh gật đầu. Đi đi, ta nơi này không cần lo lắng. Ngươi trải qua so người khác càng nhiều hơn chuyện. Sẽ biết rất lâu. Người thật ra thì không cần bầu bạn. Chỉ cần yên lặng nằm một hồi. Lý Sất cúi người. Đệ tử cáo lui. Hắn ra gian phòng sau không nhịn được nặng nề khạc ra một hơi. Hắn là trải qua nhiều chuyện như vậy người. Có thể mới vừa thử dùng Lý Tiên Sinh tâm cảnh đi cảm thụ một tí như vậy bi thương. Chỉ trong chốc lát, hắn liền cảm giác được mình muốn nghẹt thở như nhau. Tại sao Lý Tiên Sinh luôn là dạo chơi? Đó là bởi vì, nếu như hắn ở một chỗ dừng lại quá lâu, liền sẽ hoài niệm, chỉ có không ngừng đi đi lại lại. Không ngừng đi xem trên đời này vật mới mẻ. Hắn mới có thể để cho mình tim chẳng phải khổ sở. Không biết cái này có tính hay không là tự lừa dối mình. Có tính hay không là dối gạt mình lấn hiếp người. Có thể Lý Tiên Sinh thì có thể như thế nào chứ? Lý Sất trở lại đại doanh thời điểm. Thấy Đình Úy Quân bên kia. Bốn tên thiên bạn lại đang phối hợp huấn luyện như vậy không có gì sánh kịp công kích. Trước đánh chết Tề Lỗ thời điểm. Bốn tên thiên bạn dùng vậy trương lớn vô cùng cung bắn ra một cán thiết thương. Một kích kia, Lý Sất rất rõ ràng. Cõi đời này hẳn không có ai có thể đón đỡ ở. Lý Sất suy nghĩ một chút. Xoay người đi quân nhu quân dụng doanh. Vào đại doanh, thấy lúc đầu quải đao môn tiểu sư đệ Trần Cấn đang mang người kiểm kê lương thảo vật liệu. Thấy Lý Sất, Trần Cấn vội vàng chạy tới đón đỡ. Quải đao môn những cái kia các sư huynh đệ. Hiện tại đều đã phân phát ở phía sau chuyên cần bên này làm việc. Đại sư huynh Cổ Nguyễn đóng giữ U Châu. Hôm nay đã là U Châu người đứng đầu. Lý Sất đã đáp ứng Cổ Nguyễn. Sẽ không để cho sư huynh đệ đồng môn của hắn quá mạo hiểm. Cho nên tất cả đều an bài ở phía sau. Chỉ có Trần Cấn kiên trì muốn theo quân. Chủ công, Trần Cấn chạy tới. Cười nói, chủ công là cần gì? Lý Sất cười nói. Nghĩ đến tốt đồ chơi. Muốn để cho thợ rèn cửa làm được thử một chút. Trần Cấn vội vàng dẫn Lý Sất đến quân nhu quân dụng. Trong trại, triệu tập đến phụ trách chế tạo tự chữa binh khí tượng công. Dựa theo Lý Sất tưởng tượng, bọn họ cầm một cán thiết thương đốt đỏ. Sau đó đem trước bưng kéo dài chút. Rất nhọn, lại tiếp theo sau đó làm nóng đốt đỏ. Sau đó đem cái này cây thiết thương trước bưng vặn thành rách bươm trạng. Loại chuyện này không tính là nhiều khó khăn. Rất nhanh liền làm xong. Lý Sất thấy quân nhu quân dụng doanh bên này có một phiến đất trống thật thích hợp. Còn có mấy cây cây. Cho nên vậy không trở về. Phân phó người cầm vậy Cao Hy Ninh và vậy bốn vị thiên bạn mời đi theo. Phải dẫn bọn họ vậy cây cung lớn. Thật ra thì Lý Sất để cho người chế tạo cái này bên trong xoắn ốc súng thời điểm. Trần Cấn liền rõ ràng Lý Sất ý. Bởi vì vậy Dương Cung chính là Cao Hy Ninh tìm hắn làm. Không lâu lắm, Cao Hy Ninh mang người tới đây. Lý Sất cười nói, ta muốn thăm các ngươi phối hợp dùng cái cung này. Uy lực vô cùng chỗ là bao lớn. Hắn chỉ hướng xa xa một cây ôm hết to cây lớn. Dùng trước các ngươi thiết thương thử một chút. Phương Tẩy Đao và Thượng Thanh chúc bọn họ bốn. Cái hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đứng vào vị trí. Bốn người hợp lý thả ra ngoài một thương. Vậy thiết thương gào thét ra. Dầm một tiếng đâm tại đại thụ trên. Kỳ lực độ lớn. Trực tiếp đem cây đánh xuyên. Nhưng mà cán thương không có thể xuyên thấu đi qua. Cắm ở cây lớn bên trong. Dù vậy, uy lực này có bao kinh khủng cũng đã lộ ra thấy rõ. Lớn như vậy một thân cây. Lực cản bao lớn. Lý Sất chỉ vậy mới vừa tạo ra xoắn ốc thương. Thử một chút cái này. Phương Tẩy Đao cùng bốn người lại dùng xoắn ốc thương thử một lần. Lần này, vậy thương không những đánh xuyên cây, còn lại bay ra ngoài một nhỏ đoạn khoảng cách. Mặc dù tốc độ chậm lại rất nhiều, có thể so với dùng thiết thương muốn tăng lên không thiếu. Trần Cấn, Lý Sất cười nói, người thông minh, lại phải nghĩ thế nào cầm uy lực tăng lên nữa một ít. Trần Cấn đáp một tiếng. Ta đi suy nghĩ một chút, bọn họ đi nghiên cứu như thế nào lại đem cái này bốn người phối hợp uy. Lực tăng lên, Lý Sất và Cao Hy Ninh vai sóng vai đi đại doanh phía trước đi. Cao Hy Ninh hỏi, Lý tiên sinh như thế nào? Lý Sất lắc đầu một cái. Không tốt, Cao Hy Ninh chậm rãi khạc ra một hơi. Khẳng định sẽ không tốt, cái này cùng không thể không đối đồng hương ra tay. Cũng không khác biệt, không nên càng khó chịu hơn. Hai người cũng có thể hiểu Lý tiên sinh bi thương, nhưng cũng không có biện pháp gì tới khuyên an ủi và hóa giải. Rất nhiều chuyện, người khác cũng không giúp được gì. Chỉ có thể dựa vào mình từ từ tiêu hóa. Người trưởng thành thế giới, có chút thời điểm thật chỉ có thể dựa vào mình. Tất cả cảm động lây, cũng chỉ là nếm chút tức chỉ. Cùng lúc đó, ở Ung Châu quân trong đại doanh, Thánh Sư đứng ở một tòa cái mả mới trước trầm mặc. Tề Lỗ không có dựa theo ước định trở về. Hắn liền phán đoán Tề Lỗ đã chết. Không bao lâu nhận được tin tức, nói thấy bờ bên kia ở truy đuổi giết một người. Rất nhiều người truy đuổi giết một người. Người nọ bị chém đứt liền tứ chi mà chết. Vô cùng là thảm thiết. Vào giờ phút này Thánh Sư, thoạt nhìn là như vậy bình tĩnh, nhưng ngay cả hô hấp trung đô kéo thấy lạnh cả người. Hàn Phi Báo cũng không dám tiến lên. Cách thật xa nhìn, sau hồi lâu, Thánh Sư xoay người đi về tới. Cầm mộ phần lột đi. Hàn Phi Báo các người cả kinh. Không để ý tới rõ ràng Thánh Sư đây là ý gì. Một tòa không mộ phần, không có chút ý nghĩa nào. Hắn không thích như vậy. Huống chi trừ ta ra, vậy lại không người tưởng niệm. Thánh Sư nói xong câu này nói liền đi. Hàn Phi Báo bọn họ không dám chống lại, rất nhanh liền đem tòa kia không có gì cả mộ phần bao bóc. Nhìn như thì càng lộ vẻ được thê lương. 5-6 ngày sau, cách nơi này có chừng 200 dặm bên ngoài, Hạc Giang bên trên một tòa tên là Yến Tới Thành nhỏ bên trong. Phương Chư Hầu đi vào một tòa trà lâu. Người rất nhiều, dù là thế đạo không được tốt, tựa hồ nho nhỏ này núi người trong thành cũng không có bị ảnh hưởng gì. Ngày như cũ qua nhàn nhã, nơi này là Kinh Châu Tây Nam, cùng Thục Châu khoảng cách cũng không phải là rất xa. Người nơi này cũng cùng Thục Châu bên kia người thói quen cuộc sống gần giống như thích uống trà, tiết tấu cuộc sống rất chậm. Có lúc ở trong quán trà ngồi xuống chính là nửa ngày. Phương Chư Hầu vốn là cũng đã nhận được Cao Hy Ninh phái người đưa tới thỉnh cầu, mời hắn hồi Ninh quân đại doanh bên trong bảo vệ Lý Sất. Phong thư này là mấy tháng trước Cao Hy Ninh cũng đã phái người đưa đi. Ngay tại Lý tiên sinh quyết định đi truy xét những người đó thời điểm, Cao Hy Ninh thì nhất định phải là Lý Sất an toàn làm nhiều cân nhắc. Nhận được thư sau đó, Phương Chư Hầu ngay sau đó lên đường. Một thân một mình xuôi nam, hắn ngược lại cũng thói quen liền độc lai độc vãng, cũng chưa thấy được cô đơn. Đi rất lâu đường có chút bì thiếu, hắn dự định vào trà lâu hơi làm nghỉ ngơi. Tiểu Hòa Kế ân cần cầm hắn mời vào. Trà lâu này bên trong người rất đầy, chỉ có nhất bên trong chỗ xó xỉnh trống không một vị trí. Phương Chư Hầu theo hướng dẫn ở vậy chỗ ngồi xuống tới, đi bốn phía nhìn xem, cảm thấy có chút ý tứ. Đang kể chuyện cổ tích cái đó lão nhân ra, nói là một cái chuyện thần thoại xưa. Đang nói đến hai đại thần tộc thủ lãnh, dẫn bộ chúng đang quyết chiến. Cái này kể chuyện cổ tích người trình độ cực cao. Nói đến kịch liệt chỗ, tất cả mọi người đều đi theo khẩn trương. Tiểu Hòa Kế bưng trên khay tới. Trên khay có một bình trà ba dạng hoa quả khô. Đây là này nhà trà lâu tiêu phối đồ. Hắn mới bỏ đồ xuống, ngoài cửa lại tiến vào mấy người, ăn mặc rất dài áo choàng, nhìn như thần thần bí bí. Tiểu Hòa Kế vội vàng nghênh tiếp, còn không chờ hắn nói chuyện, mấy người kia sự chú ý liền toàn đều tập trung ở Phương Chư Hầu trên mình. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.